Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, kế linh tê bất đắc dĩ. Converter, Dark Hero thượng quan linh tú thật lâu mới muốn minh bạch kế linh tê cái kia một phen ấp à ấp úng. Ngôn từ chân ý, nhưng mà minh ngộ một cái chớp mắt, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động một cái. Ngẩng đầu, đầy mắt đều là không thể tin nhìn chằm chằm kế linh tê. Vĩnh viễn cùng một chỗ, câu nói này đại biểu cho cái gì? Thượng quan linh tú tâm lý thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, ta không quá không có minh bạch ngươi. Ý của ngươi, thượng quan linh tú mặt đằng một tiếng liền đỏ lên. Lời nói cũng chuyển thành lắp bắp, rảo lấy hai tay, xấu hổ vô cùng. Ở đâu là không biết rõ, rõ ràng là quá rõ. Nguyên bản kế linh tê mà nói, từ đầu đến cuối đều tràn đầy ở trên cao nhìn xuống hương vị. Chí ít tại chính mình nghe tới, toàn bộ đều là đang khuyên chính mình từ bỏ, đều là tại cho thấy thái độ. Nam nhân này, ta độc chiếm, ngươi đừng đùa, sớm làm từ bỏ đi. Nhưng một câu cuối cùng, lại là như thế long trời lở đất. Ngạnh sinh sinh chuyển hướng trở về, cái gọi là thần chuyển hướng, không gì hơn cái này. Có thể càng là như vậy, thượng quan linh tú càng là không dám tin. Không có đạo lý a, làm sao lại không nhận khống nữa nha? Làm sao lại? Kế linh tê trên mặt đột nhiên hiện ra một loại thống khổ bất đắc dĩ. Thậm chí, ngay cả bờ môi đều có chút trắng bệch. Ta tự nhiên có ta lý do, nếu không phải là ta không thể làm gì lý do, làm sao đến mức làm ra như vậy thỏa hiệp. Linh tú tỷ, xin ngươi tin tưởng ta, phàm là có từng tia khả năng, ta cũng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không nói như vậy. Thượng quan linh tú trong lòng một nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng, lo lắng hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Là của ngươi thân thể có việc gì chỗ sao? Đây là thượng quan linh tú đối với kế linh tê trước mắt lựa chọn duy nhất giải thích hợp lý. Kế linh tê chậm rãi lắc đầu. Thượng quan linh tú nhíu mày vội la lên. Có chuyện ngươi phải nói ra trước đã mới có thể nói tới giải quyết. Một mình ngươi buồn bực, nhưng lại như thế nào giải quyết? Nàng hiện tại cũng là thật tâm thực lòng vì kế linh tê sốt ruột. Đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho dạng này một cái tâm cao khí ngạo nữ tử cam tâm tình nguyện từ bỏ độc chiếm người yêu của mình? Thượng quan linh tú nghĩ đến nát óc, đều muốn không ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Dựa theo kế linh tê biểu hiện để phán đoán, có việc chính là kế linh tê bản thân, không liên quan Vân Dương, mà lại vấn đề này còn muốn tương đối lớn. Lớn đến kế linh tê chỉ có không làm gì được phần. Như vậy, chuyện như thế, há có thể là chuyện nhỏ. Thượng quan linh tú sao có thể không lo lắng. Kế linh tê sắc mặt một trận đỏ bừng, lại một trận trắng bệch, tiếp lấy lại là đỏ bừng, lại là trắng bệch. Như vậy tới lui biến đổi vài chục lần đằng sau, mới giọng căm hận nói, Ta hẳn là bị nhà ta lão già kia cho hại. Nhà ngươi lão già kia? Hai, thượng quan linh tú không hiểu chút nào. Đó là ai? Hắn làm sao hại ngươi rồi? Kế linh tê cắn răng, hung tợn nói ra, chính là lão gia hỏa sinh ta, nhưng không có nuôi ta kia. Hắn không nuôi ta thì cũng thôi đi, thế mà bảo vệ ta bảo vệ. Ai, nói đến đây. Kế linh tê một tiếng này thở dài chân chính là rung động đến tâm can tới cực điểm. Hiển thị rõ im lặng đến cực điểm, bất đắc dĩ đến cực điểm. Sau đó liền thật im lặng, nửa ngày im lặng, ngoặc kép, thượng quan linh tú một đầu mộng. Hiển nhiên là bị người nào đó không đầu không đuôi tự thuật cho tạo mộng. Ý gì? Ta làm sao lại một chữ cũng không có nghe rõ đâu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ai, kế linh tê hết hớp này đến hớp khác thở dài. thượng quan Linh Tú thì nhịn không được gãi gãi đầu ra. Hai mắt đều là nghi hoặc. Thật lâu đằng sau, Kế Linh Tê cắn môi, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó bu lại. Tại thượng quan Linh Tú bên tai thấp giọng thì thầm. Ai, không có cách nào nói a. Chuyện này là chấm ngoặc kép. Thượng quan Linh Tú nhìn xem Kế Linh Tê, một tay che lại môi đỏ, trong hai mắt thần sắc chuyển thành không biết là hiếu kỳ hay là buồn cười, lại hoặc là không thể tưởng tượng, không khỏi kinh ngạc. Nói tóm lại, phong phú chi thần sắc hiển thị rõ một lời khó nói hết. Kế Linh Tê tự giác ra mặt tựa như giống như lửa thiêu. Ngươi nói, bộ dạng này, thật không biết muốn tiếp tục bao lâu. Hoặc là, ta còn không biết có thể hay không gặp lại lão già này, nhưng lại muốn giải thích như thế nào chứ? Nếu là không thể giải trừ, ngươi nói. Kế Linh Tê trong lúc nhất thời lại chuyển mặt buồn rười rượi, sâu kín thở dài, đều là điều hưu. Thượng quan Linh Tú cũng đi theo thở dài. Chuyện này thật đúng là bất đắc dĩ. Càng thêm im lặng, từ xưa đến nay, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện thế này. Vị lão gia kia đối với mình nhà cô nương bảo hộ quả nhiên là đến nghiêm mật cực hạn a. Bảo vệ nữ nhi của mình, ngay cả nhà chồng đều tìm không được ai nguyện ý tìm một cái ôm một chút hôn. Một chút liền muốn nằm hai tháng cô vợ trẻ. Chớ đừng nói chi là tiến thêm một bước động tác. Muốn nói Kế Linh Tê thuở nhỏ chính là bé gái mồ côi. Phụ mẫu đến tột cùng là ai? Hiện nay lại âm thanh ở nơi nào? Đằng sau lại có thể không thể tìm được. Đây hết thảy, tất cả đều còn tại chưa định chi thiên. Cấm chỉ kia, đến tột cùng muốn thế nào có thể giải trừ? Nếu là vẫn luôn không thể giải trừ, muốn làm thế nào đâu? Chẳng lẽ Vân Dương cùng Kế Linh Tê đời này cũng chỉ có cách một cái băng ghế khoảng cách, lẫn nhau nhìn xem, một mực nhìn như vậy lấy, ngay cả nằm tại trên một cái giường khả năng cũng không có. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy hiếm thấy. Còn có lớn lao bi ai a? Có hay không? Vẫn luôn là cái dạng này, từ đầu đến cuối không có biến hóa. Cái gì? Thượng quan Linh Tú lúc này triệt để không biết mình hẳn là biểu tình gì. Kế Linh Tê cũng không biết mình bây giờ nên chút gì biểu lộ. Ngoặc kép, ai? Vân Dương vì cái này, trước trước sau sau, hữu ý vô ý, hữu vô tâm đã nằm trên giường ba lần. Khụ khụ khụ, thượng quan Linh Tú vô ý thức sặc một ngụm, ho kịch liệt đứng lên. Kế Linh Tê mặt đỏ tía tai. Ngươi đừng hiểu lầm, hắn cái kia chẳng qua là có lòng vô tình vừa vặn. Ai, cái này muốn làm sao nói sao? Mặc dù nói, hiện tại hết thảy cũng còn quá sớm. Chính ta cũng không muốn cứ như vậy đem chính mình giao ra. Nhưng là, ai nha, lời này nên muốn làm sao nói sao? Phốp, thượng quan Linh Tú thật sự là không muốn cười. Cũng biết cái này ngay miệng không nên cười, nhưng cũng không biết làm sao nhỏ. Chính là khống chế không nổi chính mình. Trong nháy mắt cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi, Kế Linh Tê nhất thời tức giận, bĩu môi ngồi ở một bên. Như là nửa ngày, chính hắn nhưng cũng nhịn không được phốc một tiếng cười lên. Một bên cười, nhưng lại trùng điệp thán lên khí tới. Vấn đề này, thật là, khó giải cực kỳ. Đến tận đây, thượng quan Linh Tú xem như triệt để hiểu rõ Kế Linh Tê ý nghĩ. Chính ngươi cái gì vậy đều không làm được, trực tiếp biến thành bài trí bình hoa, còn muốn bá chiếm không để cho người khác đụng. Thật sự là không có gì đạo lý. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi ưa thích, ngươi cả một đời làm lão khuê nữ, liền phải để cho ngươi ưa thích nam nhân cũng muốn đi theo làm lão sử nam? Vậy nhân gia còn muốn nối dõi tông đường đâu? Ngươi được sao ngươi? Kế Linh Tê có thể làm ra dạng này thỏa hiệp, thật sự là cũng không có cách nào. Ha ha ha, thượng quan Linh Tú che miệng, cười đến toàn thân run rẩy. Kế Linh Tê xấu hổ cực kỳ, ta đều nhanh sầu chết rồi. ngươi còn cười, nhanh sầu chết rồi. Thượng quan Linh Tú lập tức lại cười, đúng là rất sầu, rất gấp a. Kế Linh Tê càng phát xấu hổ mà ức, vừa người nhào tới, hai nữ trong lúc nhất thời xoay làm một đoàn. Hơn nửa ngày đi qua, thượng quan Linh Tú bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Hảo muội muội, thả ta ra. Kế Linh Tê lại vẫn cứ không thả, liên tiếp bắt thượng quan Linh Tú ngứa. Lúc này, một thanh âm mê võng nói ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hai nữ nghe tiếng thân thể đồng thời cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Dương đã ung dung tỉnh, đang một mặt không hiểu nhìn qua, đầy mắt đều là không rõ chi sắc. Làm sao chính mình bất tỉnh chỉ trong chốc lát? Hai nữ tử này tình cảm tốt như vậy, dấu bé khục, uy vũ, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.